Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 72, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ lôi kiếp này màu xanh nước, chưa chuẩn bị gì hết liền bị hai đầu của Huyền Vũ giáng lôi xuống Trần Hàn, đòn lôi mạnh đến mức cầy nát trên đỉnh núi. May là Trần Hàn phong tỏa không gian rồi đòn giáng xuống này, Trần Hàn liền mở ra võ hồn thiên thể để chống lại, Trần Hàn muốn nâng cao về thể chất của võ hồn này. Đòn giáng mạnh đè nén khiến Trần Hàn tăng thêm trọng lực gấp 3, và võ hồn như được thay ra vậy, từ cũ kỹ đã được đánh bóng mới đi. Sau một hồi chịu được lôi kiếp này thì nó cũng tan ra đi. Cuối cùng là lôi kiếp của Thanh Long, đây là đòn cuối cùng cho nên nó sẽ rất mạnh. Trần Hàn mở ra Thiên Long võ hồn của Long Chí Cương. Long Chí Cương từng nói, võ hồn này của ta về sau mới biết là thiếu tẩy lễ cho nên nó không đủ mạnh. Ngươi cần lôi kiếp của Thanh Long để tẩy lễ nó, để có thể sinh ra tử lôi trong long hồn của ta. Trần Hàn thu võ hồn thiên thể, hắn liền mở ra võ hồn Thiên Long. Trần Hàn đã làm cho võ hồn của mình mờ nhạt đi, không ai có thể thấy được trừ khi là đồng tộc. Cho nên bây giờ thoải mái tẩy lễ, Trần Hàn liền dùng Thiên Long của mình tạo ra lôi bao bọc quanh Thiên Long. Thanh Long phía trên tạo ra một quả cầu lôi màu đen tím trên miệng, sau đó bắn thẳng vào Thiên Long võ hồn của Trần Hàn. Cả võ hồn và Trần Hàn đều tương thông nhau, việc tẩy lễ như bóc vảy của rồng ra vậy, đau như chết đi sống lại, đòn lôi mạnh đến mức suýt thì võ hồn tan biến đi, nhưng hắn cố gắng tập trung thần lực bảo vệ võ hồn của mình để không tan biến. Sau vài phút thì đã hết, Trần Hàn bây giờ đã thay được vảy trên người mình từ màu xanh bây giờ đã là màu tím, Thiên Long võ hồn cũng đã nhận được tử lôi trong người. Trần Hàn đã bước vào nguyên thần nhất tầng sơ kỳ, một nơi nào đó trên đế vực. Đang có tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đang nói gì đó. Thanh Long sửng sốt bất ngờ nói, không ngờ ở hạ vực thế mà có người chống lại tử lôi của ta. Bạch Hổ thì hóa dạng người ngồi dáng kiêu ngạo nói, hình như hắn luyện thể hắn có chịu được đòn lôi của ta. Chu Tước thì đậu trên cây nói, luyện thể cỡ này có phải là người đó. Thanh Long đang bay thì đáp xuống hóa dạng người nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì thế, nhưng hắn xuống hạ vư xê để làm gì? Huyền Vũ thì trong nước trồi lên đầu rùa nói trước. Chu Tước nói đúng là người đó, khi nãy ta cảm nhận được võ hồn giống người đó. Đầu rắn trên Huyền Vũ nói thêm. Đúng, hắn mượn lôi của ta để tẩy ra cho hắn. Thanh Long liền biến sắc nói. Không biết vì sao hắn hạ xuống tới hạ vực, liền bảo các thú trong tộc các ngươi liền đừng gây sự với hắn. Ta cần hắn dẫn dắt đánh các thần thú bóng tối khác. Bây giờ chỗ Trần Hàn liền xuất hiện trong mây đen, xuất hiện một đóa hoa bảy màu, sau đó tản ra bảy cánh hoa rồi hình thành lôi của bảy màu đó. Bây giờ nó xếp hàng chuẩn bị lao xuống Trần Hàn. Bốn con kia chỉ là độ kiếp bình thường để lên nguyên thần. Võ hồn thiên hoa sắc Trần Hàn cảm nhận được trong người đã xuất hiện trên đầu hắn. Những cánh hoa phía trên mây đen rơi xuống vào võ hồn thiên hoa sắc của Trần Hàn, bảy cánh rơi dung nạp vào võ hồn. Trần Hàn cảm nhận được uy lực của nó, các thuộc tính tăng cao đáng kể. Tiếp tục là võ hồn của mình, Trần Hàn bây giờ chưa cần ngưng tụ võ hồn, hắn muốn thêm võ hồn mới, bây giờ chợt thoáng qua trong đầu. Đúng rồi, ta quên chút nữa, còn về nhà thăm cha mẹ và em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp xong mọi người liền đến xung quanh hắn, hắn nhân cơ hội nói tư pháp về nhà một chuyến xem tình hình. Trần Hàn bây giờ là nguyên thần cho nên bay rất nhanh, sau vài phút đã bay đến tòa thành phải nói là kết giới không sao cả. Hắn phóng thần thức đi ra 1000 dặm thì cảm nhận được đội quân nào đấy đang tiến đến. Cao nhất là Nguyên Anh lục tầng, thấp nhất trên đại kỳ khoảng 30.000 quân. Trần Hàn liền voi thành nhanh chóng, những lính gác thấy Trần Hàn thì vui mừng dẫn vào nhà. Trần Đô cùng Trần Hằng và Vũ Hợp đang thảo luận thì thấy Trần Hàn tới thì vui mừng. Vũ Hợp mẹ Trần Hàn lao vào ôm Trần Hàn, cùng với Trần Hằng lao ôm theo. Trần Hàn hơi ngại ngùng nói, chào mọi người, con đã về rồi. Nói xong nhìn mọi người đều đang có vẻ mặt có chuyện liền hỏi. Mọi người có chuyện gì sao? Trần Đô quay lại ngồi ghế nói. Chúng ta đang là bị thành khác xâm chiếm, đó là Vũ gia tộc của mẹ con. Trần Hàn nghe hơi hoảng hốt nói. Tại sao gia tộc của mẹ lại công chiếm đến đây? Vũ Hợp mẹ Trần Hàn đang phát sầu chuyện này không nói. Trần Đô liền lên tiếng nói thay. Trước là gia tộc của mẹ con không đồng ý hôn ước này của ta. Thế là ta cùng mẹ con trốn đi. Thế nhưng liền vài ngày trước có người của Vũ gia đến ngoài cổng, bọn ta liền biết là đã bị phát hiện. Hắn nói, Vũ Hợp phu nhân mau chóng tiếp nhận lão tổ, có kêu mau chóng về nhà, nếu không tòa thành này sẽ không ai sống sót. Trần Hàn nghe thì bực tức quát, làm gì có lý đó, nãy con vừa đến thành cảm nhận được 30.000 quân, trong đó từ Đại Kỳ đến Nguyên Anh lục tầng. Trần Đô và Vũ Hợp nghe sửng sốt, Trần Đô liền hét tên thị vệ. Mau chóng điều quân tập hợp về đây, chúng ta chuẩn bị nghênh chiến. Thuộc hạ nghe lệnh. Trần Hàn nhìn mọi người hoang mang sợ hãi liền nói. Mọi người yên tâm, con đã về nhà rồi, chỉ cần dưới tu vi đại thần là con có thể tất sát hết. Mọi người trong nhà nghe xong vui mừng. Tốt, hậu sinh khả úy. May quá, thiếu chủ quá mạnh. Trần Hàn nói tiếp. Bây giờ cho con điều quân để xem mọi người tập luyện ra sao. Trần Đô nghe liền gật đầu nói. Mọi người nghe lệnh Trần Hàn, nếu không nghe thì giết. Rõ. Trần Hàn rõ chỗ sân tập liền được 5 người mặc áo giáp sắt đỏ quỳ xuống nói. Thiếu gia đã về. Trần Hàn hài lòng gật đầu nhìn 5 người nói. Tốt, 5 người các ngươi tu vi nâng lên Nguyên Anh nhị tầng rồi. Tất cả là ơn của thiếu gia. Trần Hàn vỗ tay kêu 5 người đứng dậy rồi nói. Bây giờ ta đến kêu các ngươi ra hoài thành tập trung, chúng ta nghênh địch để xem các ngươi tập luyện ra sao. Tuân mệnh thiếu gia. Trần Hàn cùng đám vệ sĩ trong thành cũng khoảng 100 người tu vi đều đại kỳ nhất tầng đến ngũ tầng, ngoại trừ 5 đội trưởng ra chia ra 5 tổ đội đứng dưới cổng thành chờ. Quân đoàn Vũ gia đã đến nơi, một người tóc vàng mặt hung tợn tiến phía trước liền hét. Trần gia nghe lệnh, Vũ gia mời ta đến đây để mang Vũ phu nhân về, nếu không chấp hành sẽ giết hết. Trần Hàn ở trên tường thành cười nói, Vũ gia là cái thá gì dám đến đây, mời lão tổ đến nói chuyện ta còn xem xét. Tên tóc vàng kia nghe được mặt tức giận quát, lão tổ không có thời gian nghênh đón ngươi, ở đây ta là lệnh mọi người nghe lệnh. Đám quân phía sau liền hô to dậm chân chấp hành lệnh của hắn. Trần Hàn thấy vậy liền mưu kế riêng nói. Ta chấp nhận ngươi với điều kiện. Tên tóc vàng kia nghe liền mặt nghiêm nghị nói. Điều kiện không quá đáng là được. Trần Hàn liền nói vẻ mặt đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó với các ngươi. Bên ta phái 5 người chiến 5 người, bên các ngươi thấy thế nào? Cách chương.